Toàn dân võng du bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng, bản dịch. Chương 33, phân thân ảo ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Boss không được làm mới, tuy Tô Mộ bất lực, nhưng cũng đành chỉ oán nhìn vào thanh EXP của mình, cấp tháng 8 năm 2000, 5000. Còn 3000 điểm kinh nghiệm nữa mới có thể thăng cấp. Trong doanh trại có tất cả khoảng 4-500 dã chuyên nhân, hơn một nửa là cấp 8, mình có thể lấy được 5 điểm kinh nghiệm. Còn lại chỉ có một điểm kinh nghiệm, không thể coi là quá nhiều kinh nghiệm. Nhưng quái vật ở đây đông đúc, mình chỉ cần đợi thời gian cooldown của hỏa vũ là được. Sau khi điều chỉnh phạm vi thi pháp của hỏa vũ, Tô Mộ cũng không khách khí nữa. Hỏa vũ thuật, một mảnh hỏa vũ rơi thẳng xuống. 2400, 2400, 2400. Những vết thương đáng sợ lần lượt xuất hiện, dã chư nhân bị bao phủ bởi hỏa vũ cũng biến thành cho tàn ngay lập tức. Đã giết chết chiến sĩ dã chư nhân. Nhận được một điểm kinh nghiệm. Đã giết chết thợ săn dã chư nhân, nhận được một điểm kinh nghiệm. Đã giết chết pháp sư dã chư nhân, nhận được 5 điểm kinh nghiệm. Thông qua hào quang của pháp thần nhận được một điểm trí lực. Những lời nhắc nhở đánh chết hiện lên liên tục. Trong số những lời nhắc này, Tô Mộ bị thu hút sự chú ý bởi một trong số đó. Vậy là thăng cấp một điểm trí lực rồi. Một mảnh hỏa vũ đã giết chết khoảng 5-60 dã chư nhân, mình cũng tăng thêm được một điểm trí lực. Giết hết những con dã chư nhân ở đây, vậy chẳng phải mình sẽ tăng thêm được mười mấy điểm trí lực sao? Nghĩ tới đây, vẻ mặt của Tô Mộ ngày càng hưng phấn. Nhìn thời gian cooldown của kỹ năng hỏa vũ, hắn cảm giác mỗi một giây dường như dài hơn. Cuối cùng, không dễ dàng gì mới đếm ngược về không, hắn không đợi được mà phóng về phía khu vực dày đặc nhất của quái vật trong doanh trại. Hỏa vũ thuật, lại một mảnh hỏa diễm rơi xuống. Tô Mộ nhanh chóng kiểm tra một loạt lời nhắc, không tăng. Đáng tiếc là, có vẻ như lần này không được may mắn cho lắm, lời nhắc tăng điểm trí lực không xuất hiện. Tiếp tục đi, quẹt mũi, Tô Mộ kìm lại sự phấn khích trong lòng, bắt đầu giữ thái độ như bình thường. Hỏa vũ thuật, sau liên hoàn hỏa vũ, dã chư nhân trong doanh trại lần lượt được thanh lý sạch sẽ. Tổng cộng tăng thêm 5 điểm trí lực, cũng rất tốt rồi. Tô Mộ nhìn qua, hào quang của pháp thần được kích hoạt tổng cộng 5 lần, giúp mình tăng thêm 5 điểm trí lực. Thanh EXP cũng đạt đến 3600, 5000. Vẫn còn thiếu 1400 điểm kinh nghiệm nữa mới có thể thăng cấp, nếu giết quái cùng cấp, ít nhất cũng phải 280 con, mà quái vật cấp 9 chỉ cần 140 con. Nếu tiếp tục đánh, có lẽ sẽ xuất hiện quái vật cấp 9 nhỉ. Tô Mộ nhìn phía sau doanh trại của dã chư nhân, bên đó hình như vẫn còn một khu quái vật, tạm thời quay về giao nhiệm vụ trước đã, không chừng có thể nhận được nhiệm vụ khác. Trên đường về thuận tiện sắp xếp lại ô túi đồ mới được. Hiệu suất quần quái thực sự quá cao, Tô Mộ còn chưa kịp phân loại các vật phẩm trong ô túi đồ. Hơn nữa, phòng đấu giá có giới hạn vật phẩm gửi bán. Hắn chỉ có thể tiếp tục bỏ ra 100 đồng vàng để mở ô túi đồ thứ ba. Có 60 ô vuông, mới coi như là thoải mái một chút. Những món đồ không bán được, chỉ có thể bán rẻ hơn ban đầu, tranh thủ bán sớm, hay là về thôn mở sạp bán hàng nhỉ. Nhìn đống vật liệu tồn đọng trong phòng đấu giá, bình mana, bình máu còn có một ít trang bị trắng, Tô Mộ nảy ra một ý tưởng. Bỏ đi, nếu mình mở sạp bán nhiều đồ như vậy, chắc chắn sẽ bị chú ý tới. Càng vào lúc này, mình càng phải khiêm tốn. Nhưng nghĩ lại, Tô Mộ từ bỏ ý định này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì cũng đã mở được ô túi đồ thứ ba rồi, những đồ rẻ hơn thì bán từ từ cũng được. Nếu thực sự không được. Mình chỉ cần tiêu thêm 200 đồng vàng nữa, là mở được ô túi đồ thứ tư. Dù sao hiện tại đồng vàng trong tay cũng toàn đủ dùng. Lại nói, giao bán hai kiện trang bị đó, mình không thiếu vàng rồi. Trên đường về thôn, Tô Mộ bắt đầu chỉnh giá của những món đồ treo trong phòng đấu giá, về cơ bản thì chỉ thấp hơn vài chục bạc so với giá trung bình của phòng đấu giá mà thôi. Bình máu và bình mana bán hết rồi. Ngay sau đó, bình máu và bình mana đều đã được mua hết toàn bộ. Về cơ bản thì những món đồ này chỉ cần thiết khi đang luyện cấp, sau khi giảm giá thì chính là lúc tốt nhất để tung hàng ra bán. Bây giờ đã kiếm về được hơn 50 đồng vàng rồi. Sau đó chính là những trang bị trắng cao cấp, giá cả khiêm tốn chút, có lẽ có thể bán ra, như vậy ô túi đồ của mình có thể chống vài ô rồi. Sau khi điều chỉnh giá cả xong, Tô Mộ cũng về tới trong thôn. Nhà thám hiểm Tô Mộ. Xem ra ngươi đã phá hủy tế đàn của dã chư nhân rồi. Sau khi đội trưởng đội vệ binh nhìn thấy Tô Mộ, nở một nụ cười nhiệt tình, đích thân đi lên nghênh đón. Đúng vậy, đây là ý thức tà thần lấy được ở tế đàn đó. Tô Mộ lấy ra một khối tinh thể màu đen, quả nhiên là ý thức của tà thần. Những dã chư nhân đáng ghét đó, lại tiến hành giao dịch với tà thần. Đội trưởng đội cảnh vệ cầm khối hắc tinh trong tay, vẻ mặt phẫn nộ, dùng sức bóp mạnh, khối tinh thể lập tức vỡ vụn. May mà có ngươi, nếu không đợi đến khi dã chư nhân lấy đủ sức mạnh từ tà thần, sợ là thôn làng sẽ gặp nguy hiểm mất. Hắn nhìn Tô Mộ, trong mắt đầy vẻ tôn kính. Để báo đáp ngươi, ta sẵn lòng truyền thụ lại cho ngươi bí kíp mà ta đã học được từ một cao nhân. Đến đi, nghe thấy lời nói của đội trưởng đội vệ binh, gương mặt Tô Mộ lộ ra vẻ vui mừng. Hắn vô cùng mong bí kíp này. Đội trưởng đội vệ binh muốn truyền thụ lại cho ngươi một bí kíp, có chấp nhận không? Có, không chút do dự, Tô Mộ đã lựa chọn xác nhận. Tinh, bạn học được kỹ năng, phân thân ảo ảnh, cấp S, lại là kỹ năng cấp S, trong nháy mắt nhận được nhắc nhở, hai mắt Tô Mộ mở to. Chỗ tốt của kỹ năng cấp S không cần nói cũng biết, hơn nữa, ngay từ đầu đã là cấp S, như vậy hẳn có thể tiếp tục thăng cấp. Tô Mộ vội vàng mở thanh kỹ năng của mình ra. Cách chương.